Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tuyết Mai, thứ này đối với tôi quả thực rất quan trọng, cho nên tôi sẽ nhún nhường. Nhưng tôi không thể lấy không đồ của cô, chữa bệnh tôi có thu tiền trị bệnh, không nhận quà. Cái này nếu cô trả tiền, thì tôi sẽ mang tiền trả cho cô, không cần vé. Cô dùng bao nhiêu tiền mua? Tôi dùng gấp đôi số tiền mua lại từ cô vài mang lại lợi ích cho nhà máy và được bán với giá thấp cho Trần Tuyết Mai. Cô sẽ không làm cho Trần Tuyết Mai hoặc chính mình thua lỗ nếu trả giá gấp đôi. Nếu mua bên ngoài, giá của những loại vải này có thể cao hơn và cũng cần phải có vé. Nghe những lời thẳng thắn này của cô, Trần Tuyết Mai cảm thấy thoải mái trong lòng. Cô ấy chỉ thích làm việc với những người sảng khoái. Nhìn Giang Niệm Tư lúc này, Trần Tuyết Mai vẻ mặt rất hài lòng, đối với bác sĩ mang theo một tia kính trọng. Đương nhiên, chỉ có thể an tâm khi thu tiền của cô, tôi liền thu tiền. Sau khi đạt được thỏa thuận, Giang Niệm Tư bắt đầu chữa trị lần cuối cùng cho Trần Tuyết Mai. Lúc bôi thuốc, Giang Niệm Tư từ trong hộp thuốc lấy ra một ít thuốc. Những gói này là để cô uống trong nửa tháng tới, cách nấu cũng giống như cách trước. Mặt khác, cái này là để cho chồng cô uống. Sau nửa tháng cô có thể thử quan hệ xem, nhưng mà đừng gấp gáp, không thể nhanh có thai như vậy được, đối xử với nó bằng tâm trí bình thản thôi. Còn hai gói màu vàng nữa, hãy uống sau khi quan hệ. Trần Tuyết Mai cẩn thận nhận lấy gói thuốc. Được rồi, cảm ơn bác sĩ Giang, cô phải nghỉ ngơi thật tốt, tôi về đây. Vừa nói, Giang Niệm Tư vừa quay người lại, vô tình làm đổ chiếc radio mà Trần Tuyết Mai đặt trên bàn đầu giường. Nó rơi xuống đất một tiếng, bốp, không hề bị gãy mà chỉ chạm vào phím công tắc, chiếc radio phát ra âm thanh, tư tư, theo sau là một câu tiếng phổ thông chuẩn mực, 9 ngày đã trôi qua kể từ trận động đất ở Bắc Thành. Các chiến sĩ quân giải phóng nhân dân của chúng ta, sau nhiều ngày nỗ lực giải cứu, cuối cùng, tư tư, âm thanh nhảy lên vài lần rồi biến mất, Giang Niệm Tư sửng sốt một lát, động đất Bắc Thành, 9 ngày. Có vẻ như đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối cô và Thẩm Trình gặp nhau. Còn Thiệu Dương, người mà anh họ cô giới thiệu, hình như cũng đã thả bồ câu cho cô khoảng 8-9 ngày. Ngoài ra còn có Giang Bằng Vũ đang đi làm nhiệm vụ. Mọi thứ được kết nối nối tiếp và đột nhiên nó trở nên rõ ràng. Giang Bằng Vũ cùng quân đội với họ, và anh ta chắc chắn cũng đã đến Bắc Thành để giải cứu như họ. DT giấc mơ đó, có thật không? Giang Niệm Tư đột nhiên cảm giác được trái tim mình bị ai đó tóm lấy, sau đó treo lơ lửng trên bầu trời cao vạn dặm không một gợn mây. Thấy biểu cảm của cô không thích hợp cho lắm, nên Trần Tuyết Mai tưởng rằng là do cô lỡ tay làm rơi máy thu thanh của cô ấy nên mới cảm thấy căng thẳng. Liền vội vàng nói rằng, bác sĩ Giang, không sao đâu, món đồ này cứ như vậy đó, chị cũng không biết đã làm rơi bao nhiêu lần rồi, không hư đâu. Nói xong, Trần Tuyết Mai liền đưa tay nhặt máy thu thanh trên đất lên, dùng sức vỗ mấy cái trên cái máy, trong máy thu thanh lại truyền tới tiếng phát tin tức. Giang Niệm Tư hoàn hồn lại, kéo lấy cánh tay của Trần Tuyết Mai. Chị Tuyết Mai, em có thể mượn điện thoại của nhà chị để dùng một lát hay không? Điều kiện của nhà Trần Tuyết Mai tốt, lại cộng thêm việc chồng là quản đốc xưởng, nên trong nhà được lắp đặt một cái điện thoại riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trần Tuyết Mai mới nhận ra điều bất thường, biết rằng cảm xúc của Giang Niệm Tư không bình thường vốn không phải là bởi vì làm rơi máy thu thanh. Em dùng đi, không sao cả, gọi bao lâu đều được. Được sự cho phép của cô ấy, Giang Niệm Tư liền lục lọi phần đáy của hộp dụng cụ y tế, cầm số điện thoại mà ông cụ Thẩm để lại cho cô ra. Nếu như là động đất, thì Thẩm Trình và Giang Bằng Vũ cực kỳ có khả năng sẽ xuất hiện tình trạng giống như trong giấc mơ của cô. Bởi vì ở trong mơ cô nhìn thấy cảnh tượng phông nền khi Giang Bằng Vũ được nâng lên băng ca cứu thương, chính là một đống đổ nát. Trước đây cô còn nửa tin nửa ngờ với giấc mơ này, nhưng hiện tại lại tin hơn nửa. Cứ cảm thấy giấc mơ này là do có thứ gì đó đang núp trong bóng tối chỉ dẫn cô để ngăn cản những chuyện không tốt này xảy ra. Giang Niệm Tư không chắc chắn cuộc điện thoại này có tác dụng hay không, trong đầu chỉ có một suy nghĩ này. Nếu muốn liên hệ với Thẩm Trình và Giang Bằng Vũ thì chưa chắc đã liên hệ được, nhưng chỗ của ông cụ có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên, điện thoại gọi còn chưa được mấy giây, liền có người nhận rồi. Đối diện truyền tới giọng nói tràn đầy sức sống của ông cụ Thẩm. Alo, alo, ông nội Thẩm, cháu là Giang Niệm Tư. Ông cụ Thẩm quên ai cũng không thể quên người đã giúp ông thoát khỏi sự đau khổ. Nghe thấy giọng nói của Giang Niệm Tư, giọng nói của ông cụ liền trở nên hòa nhã dễ gần. Là bác sĩ Giang sao? Chỗ của cháu đều đã sắp xếp xong rồi phải không? Chuẩn bị đi bệnh viện quân khu sao? Không phải là về vấn đề này. Giọng nói của Giang Niệm Tư rất nôn nóng, hỏi rằng. Ông nội Thẩm, Bắc Thành động đất, Thẩm Trình có phải đã đi cứu trợ rồi không? Anh ấy có bị thương hay không? Cứu trợ động đất không phải là nhiệm vụ bí mật vô cùng quan trọng. Hơn nữa cô cũng không phải là người nhà của Thẩm Trình. Về quy tắc mà nói là có thể nói cho cô biết. Không thể nói cho người nhà là sợ người nhà quá lo lắng cho con cái nhà mình. Không suy nghĩ kỹ càng đã chạy tới sẽ càng thêm phiền phức. Hơn nữa hiện tại Thẩm Trình đã về quân khu rồi. Bên chỗ Bắc Thành cũng đã kết thúc mọi chuyện. Bụi bặm đã lắng xuống. Vấn đề trước mắt chỉ có việc giúp đỡ người dân xây dựng lại quê nhà. Nhắc đến chuyện Thẩm Trình bị thương, trong lòng cụ ông liền khó chịu. Chuyện Bắc Thành bị động đất ông ấy rõ hơn bất kỳ ai, cũng biết cháu trai đi cứu trợ. Nó là chiến sĩ của quân giải phóng, gặp phải nguy hiểm, thì phải xông lên phía trước bất chấp tất cả mọi thứ, nâng lên ô che chở cho người dân. Nhưng chân của nó bị thương, vết thương rất nghiêm trọng, gãy dập nát xương. Nói là buổi chiều hôm nay sẽ phẫu thuật, sau khi phẫu thuật, thứ chờ đợi nó lại chỉ có một cái kết quả là giải ngũ. Di chứng sau gãy dập nát xương rất lớn, đặc biệt là đối với nơi có yêu cầu huấn luyện cực kỳ cao như quân đoàn 624. Ông cụ đang buồn bã, thì bất chợt nhớ đến bản thân vẫn đang nói chuyện điện thoại, một suy nghĩ bỗng nhiên xông vào trong đầu. Kỹ thuật chữa bệnh của bác sĩ Giang giỏi như vậy. Nói không chừng có thể thay đổi số phận giải ngũ của Thẩm Trình. Ông cụ Thẩm vỗ mạnh vào đùi một cái, thầm mắng chính mình hồ đồ, vậy mà lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. Bác sĩ Giang, Thẩm Trình bị thương, chỗ cẳng chân bên chân phải bị gãy dập nát xương, buổi chiều hôm nay phải làm phẫu thuật. Chân sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Niệm Tư híp mắt lại trong giây lát, quả nhiên giống hệt với giấc mơ đó. Nếu như những chuyện trong mơ đều là sự thật, vậy thì Giang Bằng Vũ khẳng định cũng bị thương. Còn Thẩm Trình e là cho dù có tiếp thu lần phẫu thuật này, cũng sẽ để lại di chứng cực kỳ nghiêm trọng. Cuối cùng dẫn đến phải cắt cụt, vì thế Giang Niệm Tư liền đưa ra nhận định của mình không chút do dự. Ông nội Thẩm, hiện tại ông liên hệ với bệnh viện mà Thẩm Trình đang nằm được không? DTVNG thấy giọng điệu thận trọng của cô, sắc mặt của ông cụ Thẩm cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Được, nếu như được, vậy thì hiện tại ông lập tức liên hệ với bệnh viện, bảo họ đình chỉ phẫu thuật. Đình chỉ phẫu thuật, ông cụ rất kinh ngạc. Cách Trương.